hệ thống truyền thừa của các tổ trong phái thiền tông tại Ấn Độ. Ngài Mahakayip, sơ tổ của thiền tông Ấn Độ. Trong kinh Phạm Thiên Vấn Phật Quyết Nghi và trong bộ Thích Nghi Kệ Cổ quyển nhất có chép đại khái như sau: khi Phật ở Hội Linh Sơn, có ông đại Phạm Thiên Vương đem hoa sen dâng cúng Phật. Phật cầm cành hoa sen đưa lên để khai thị cho chúng. Toàn thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế nào. Duy có Ngài Mahakayip là tổ ngộ được thiền cơ của Phật, nên đổi sắc mặt vui vẻ, chúm chím, mỉm miệng, cười. Đức Phật nhận thấy, liền ấn chứng cho Ngài Kayip được đắc truyền và làm tổ thứ nhất, sơ tổ ở Ấn Độ. Phật nói như sau: Ngô hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, di diệu pháp môn, kim phú Mahakayip. Dịch nghĩa: ta có chánh pháp nhãn tạng, cũng gọi là niết bàn diệu tâm, cũng tên là thật tướng vô tướng, cũng gọi là di diệu pháp môn, nay ta truyền cho ông Mahakayip. Sau đó Phật truyền y bát và nói bài kệ truyền pháp như sau: pháp pháp bồn vô pháp mơ, vô pháp pháp diệt pháp, kiếm phu vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp. Cả pháp dung không pháp mơ, không pháp cũng là pháp. Nay truyền cái vô pháp vô tướng, vô pháp nào có pháp. Đây chính là nguồn gốc phát khởi của thiền tông: lấy tâm truyền tâm, dĩ tâm ấn tâm, không dùng kinh giáo và phương tiện. Ngài A Nan, nhị tổ thiền tông tại Ấn Độ. Một hôm, Ngài A Nan hỏi tổ Kayip rằng: ngoài việc truyền y bát, Đức Thế Tôn còn truyền pháp gì riêng cho ngài nữa không? Tổ Kayip gọi to: A Nan! Ngài A Nan: dạ. Tổ dạy tiếp: cây sào phướng trước cửa chùa ngã, Ngài A Nan liền tỏ ngộ thiền cơ, nên được tổ Kayip truyền y bát và ấn chứng cho làm vị tổ thứ hai. Từ Ngài A Nan trở về sau, có thêm 26 vị tổ về thiền tông nữa, cộng cả Ngài Kayip và Ngài A Nan. Ở Ấn Độ có ca thải là 28 vị tổ. Theo thứ lớp tuần tự như sau: tổ Mahakayip, tổ A Nan, tổ Thượng Na Hòa Tu, tổ Ưu Ba Cúc Đa, Tổ Đề Bà Đa, Tổ Di Già Ca, Tổ Bà Di Mật, Tổ Phật Bà Nang Đề, Tổ Phúc Già Mật Đa, Tổ Hiếp Tôn Giả, Tổ Phu Na Già Sa, Tổ Mã Minh, Tổ Ca Tỳ Hậu La, Tổ Long Thọ, Tổ Ca Na Đề Bà, Tổ La Hầu Đà La, Tổ Tăng Già Nang Đế, Tổ Già Già Sa Đa, Tổ Lu Ma La Đa, Tổ Xà Già Đa, Tổ Bà Tu Bàn Đầu, Tổ Ma Nọa La, Tổ Hạc Lạc Na, Tổ Liễu Sư Tử, Tổ Bà Xá Tú Đa, Tổ Bát Như Mật Đa, Tổ Bát Nhã Đa La, Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Theo truyện Phú Pháp Tạng Nhân Duyên, 28 vị tổ này đã làm rực rỡ cho Phật giáo ở Ấn Độ, chứ không riêng gì cho Thiền Tông. Phật giáo sau này được lan rộng trên toàn cầu, một phần lớn do công đức của 28 vị tổ này. Ngày nay nhắc đến những tên như Mahakayip, A Nan, Hiếp Tôn Giả, Mã Minh, Long Thọ, không một Phật tử nào là không biết đến. Và sự kiện này cũng chứng tỏ rằng phần lớn các vị tổ có tiếng tăm đều ở trong phái Thiền Tông. Sự nhận xét này không những được chứng minh ở Ấn Độ mà cả đến Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam nữa. Sự truyền thừa Thiền Tông ở Trung Hoa sau khi được Ngài Bát Nhã Đa La, vị tổ thứ 27 của Thiền Tông Ấn Độ, ấn chứng cho làm tổ thứ 28. Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở Ấn Độ ít lâu rồi vâng lời phú chúc của sư phụ, Ngài sang Trung Hoa truyền đạo. Đó là nhằm vào đời vua Lương Võ Đế, 528 dương lịch trị vì. Ngài đến ý kiến vua và hy vọng rằng vua sẽ giúp một tay đắc lực trong việc truyền bá Phật giáo ở Trung Hoa. Nhưng nhận thấy căn cơ của vua còn thấp và sự tín ngưỡng của vua chỉ có tính cách hình thức bề ngoài, nên Tổ Đạt Ma đã từ giả vua đến tu tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, đất Ngụy. Ngài ngồi xây mặt vào trong vách tường, tham thiền nhập định trong 9 năm, đợi thời cơ thuận tiện để truyền đạo. Chính lối tham thiền này mà đời sau có tên là Đạt Ma Tổ Sư Thiền. Trong thời gian 9 năm ngày tham thiền ở Thiếu Lâm, có nhiều vị tu sĩ nghe danh Ngài đến cầu đạo, nhưng Ngài không tiếp một ai. Đó cũng là phương pháp để dò xét căn cơ tâm tánh của mỗi người đến cầu đạo, xem có thiết tha với đạo hay không. Trong số những người đến cầu đạo này, chỉ có một vị tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, nhiệt thành, dám hy sinh tất cả vì đạo. Đó là Ngài Thần Quang, mà sau này được Tổ Đạt Ma ấn chứng cho làm tổ thứ hai của Thiền Tông ở Trung Hoa và đổi pháp hiệu là Huệ Khả. Để làm kim chỉ nam cho người tu thiền đời sau, Tổ Bồ Đề Đạt Ma còn truyền lại bộ Kinh Lăng Già gồm 4 quyển rất có giá trị. Ngài Huệ Khả Thần Quang, vị tổ Thiền Tông thứ hai ở Trung Hoa. Ngài nghe danh Tổ Đạt Ma thì Ngài đến cầu đạo nhưng tổ không tiếp. Ngài Thần Quang quỳ đợi luôn mấy năm ở ngoài hiên chùa, nhưng tổ cũng không đói hoài đến. Cuối cùng, để tỏ lòng chí thành tột mức của mình dám xả thân cầu đạo, Ngài Thần Quang đã chặt đứt cánh tay của mình. Lúc bấy giờ Tổ Đạt Ma mới xoay lại hỏi: ông đến đây cầu gì? Ngài đáp: con cầu pháp an tâm. Tổ bảo: ông đem tâm đến đây cho ta an cho. Ngài thưa: con tìm tâm không được. Tổ dạy: ta đã an tâm cho ông rồi đó. Ngài liền ngộ đạo. Tổ Đạt Ma nói bài kệ sau đây trong khi truyền pháp cho Ngài Huệ Khả. Ngô Bổn Lai từ đầu. Truyền pháp đồ mấy tình nhớ qua khai ngũ diệp mơ. Kết quả tự nhiên thành đến xứ Trung Hoa, truyền pháp độ kẻ mê. Một hoa trâu năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Ngài Tăng Sáng, vị tổ thứ ba của Thiền Tông ở Trung Hoa. Ngài Huệ Khả sau một thời gian hành đạo ấn chứng cho Ngài Tăng Sáng làm vị tổ thứ ba của Thiền Tông ở Trung Hoa. Tổ Tăng Sáng truyền pháp cho Ngài Đạo Tính là vị tổ thứ tư. Từ tổ Đạo Tính, sự truyền pháp lại chia ra hai dòng do hai ngài sau đây cầm đầu. Ngài Hoàng Nhẫn ở núi Đông Sơn, huyện Quỳnh Mai. Ngài Pháp Dung ở non Ngưu Đầu, cũng còn gọi là Ngưu Đầu Thiền. Ngài Hoàng Nhẫn, chữ Hoàng Nhẫn có nghĩa là kiên nhẫn, tột độ, chịu đựng lâu dài. Hai chữ này có thể tóm tắt cho cả một câu chuyện truyền pháp bao hàm nhiều tính chất nhẫn nhục sau đây. Một hôm, Ngài Đạo Tính, vị tổ thứ tư của Thiền Tông, thấy một ông già đến cầu đạo, căn tánh thông lợi, có thể truyền thọ đạo pháp. Nhưng vì tuổi ông đã già, chẳng còn sống được bao lâu, cho nên tứ tổ dạy rằng: ta đã già, ông cũng già, nếu truyền pháp cho ông, ít ngày ta chết, rồi ông cũng chết, thì ai ở lại đây mà truyền đạo? Vậy nếu như ông có thể đi đổi xác, ta sẽ truyền đạo cho. Ông già thưa: nếu con đi đổi xác chưa xong mà lỡ tổ đã tịch trước thì làm sao mà truyền đạo cho con được? Ngài Đạo Tính dạy: ta sẽ ở nán lại cõi đời để chờ ông. Vâng lời tổ dạy, ông già đi vòng theo dòng suối, thấy có một cô gái ngồi giặt ở bên bờ. Ông già hỏi: cho tôi ngủ nhờ một đêm có được không? Cô gái thưa: ông hãy hỏi cha mẹ cháu đi. Ông già nói tiếp: nếu như cô bằng lòng, tôi sẽ hỏi sau. Cô gái trả lời: dạ bằng lòng. Được rồi, ông già nói xong đi khuất vào rừng rồi bỏ xác. Còn cô gái kia không có chồng mà bỗng nhiên có mang, bị cha mẹ đuổi đánh, cô phải bỏ nhà đi xin ăn vất vả, nhận chịu không biết bao nhiêu điều khổ nhục. Sau khi sanh đứa bé được vài tuổi, cô bồng nó vào chùa. Đứa bé trông thấy tứ tổ mừng rỡ, mở miệng cười. Tổ nói: ta đã trông đợi ngươi đây. Tổ xin đứa bé để nuôi và đặt tên là Hoàng Nhẫn. Ngài đặt tên ấy là có ý nói rằng tổ đã nhẫn nhục chưa chết để chờ truyền đạo, và bà mẹ đã nhẫn chịu bao sự nhục nhã, oan ức, khổ sở để sanh đứa bé. Tổ Đạo Tính nuôi đứa bé cho đến khi khôn lớn rồi truyền pháp cho Ngài Hoàng Nhẫn, tức là vị tổ thứ năm của Thiền Tông. Sau khi truyền đạo xong, tứ tổ Đạo Tính mới biên tịch theo quy nguyên trực chỉ âm nghĩa. Ngài Huệ Năng, vị tổ thứ sáu của Thiền Tông ở Trung Hoa. Ngài quậy năng lúc nhỏ nhà nghèo không biết chữ, chuyên nghề đốn củi đem bán lấy tiền về nuôi mẹ già. Một hôm gánh củi đến bán cho nhà một phú ông. Trong khi chờ đợi, Ngài lắng nghe chủ nhà tụng kinh Kim Cang. Đến câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", Ngài liền ngộ đạo. Đợi cho người chủ nhà tụng kinh xong, Ngài trầm trồ khen ngợi và hỏi rằng: "Chẳng hay ông tụng kinh gì mà hay quá vậy? Tôi cũng muốn được thọ trì tụng đọc như ông." Phú ông mách cho Ngài: "Tại núi Đông Sơn, huyện Quỳnh Mai, có Đức Ngũ Tổ thường truyền pháp độ người, ông nên đến đó mà cầu đạo." Ngài trả lời: "Tôi cũng muốn như thế lắm, ngạc gì còn mẹ già không có ai nuôi dưỡng, cho nên hiện nay tôi không biết liệu làm sao." Phu ông bảo: "Nếu ông thật quyết chí xuất gia cầu đạo, thì bây giờ về cố gắng đốn củi cho thật nhiều, đem đến đây tôi sẽ đổi vàng cho. Ông lấy vàng ấy để lại nuôi mẹ rồi đi xuất gia." Ngài Huệ Năng mừng rỡ trở về. Ngài đem cố gắng đốn thật nhiều củi đem đến bán cho phu ông. Và sau khi thu xếp việc nhà xong xuôi, Ngài đến huyện Quỳnh Mai cầu bái yết Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ thấy Ngài hỏi: "Ông ở đâu đến và đến đây để cầu về việc gì?" Ngài đáp: "Con từ phương Nam đến đây để cầu làm Phật." Ngũ Tổ thấy Ngài hình thù tuy kỳ dị nhưng căn tánh lại thông lợi phi thường, có thể nối tổ vị về sau này. Ngài không muốn cho trong chúng biết nên giả vờ quở to rằng: "Ông là người mọi rợ ở phương Nam mà cầu thành Phật cái gì?" Ngài Huệ Năng trả lời: "Bạch Tổ sư, thân người tuy có phân chia kẻ Nam người Bắc, chứ Phật tánh vẫn bình đẳng không phân biệt Bắc Nam." Ngũ Tổ sợ trong chúng để ý lộ bí mật nên chẳng hỏi han gì thêm nữa, mà truyền cho Ngài xuống nhà trù công quả giả gạo. Từ đó Ngũ Tổ không nhắc nhở gì đến Ngài nữa, và Ngài Huệ Năng ngày ngày cũng cứ siêng năng cặm cụi giả gạo. Trải qua một thời gian lâu, một hôm Ngũ Tổ thấy mình đã già, muốn chọn người truyền tổ vị, cho nên tuyên bố rằng: "Nếu ai làm kệ dâng lên được tỏ ngộ thiền cơ thì ta sẽ ấn chứng và truyền pháp cho làm tổ thứ sáu." Tin này được truyền ra rất mau chóng. Trong chúng mọi người đều nô nức xôn xao bàn tán. Trong chúng chỉ có Thượng Tọa Thần Tú là thông minh, học nhiều và tài giỏi hơn hết, chắc thế nào Thượng Tọa cũng sẽ được truyền tổ vị. Nhưng Thượng Tọa Thần Tú lại không dám tin chắc mình sẽ được cái may mắn ấy, cho nên không dám trực tiếp đem dâng bài kệ của mình cho Ngũ Tổ. Thượng Tọa đợi đêm khuya thanh vắng, trong chúng đều ngủ cả, mới cầm đèn hồi hộp đến viết một bài kệ trên vách phía đông và không dám ghi tên. Thượng Tọa Thần Tú nghĩ thầm: "Nếu nhờ công phu tu hành bấy lâu mà bài kệ này được trúng ý tổ, thì đây là một điềm phúc lớn lao vô cùng cho ta. Lúc bây giờ ta sẽ ra nhận, sẽ ra bái, bằng không thì ta sẽ làm thinh như không hề biết." Trần tâm như đài hương sáng. Thường ngày hằng lao quyến cháu cho dính bụi trần. Sáng ngày tăng chúng qua lại thấy bài kệ xuất hiện trên vách Đông Lang, ai nấy đều trầm trồ kính phục. Đây rồi, kế tổ vị đây rồi, nếu như không phải thượng tọa thần tú thì còn ai nữa. Nghe tăng chúng trầm trồ khen ngợi, nô nức kéo nhau đến xem bài kệ. Ngài Huệ Năng cũng từ nhà trù theo chúng lên xem. Sau khi xem xong bài kệ, ngài Huệ Năng nói: còn đứng ngoài cửa rào. Kẻ qua người lại nghe ngài nói thế, biểu môi khinh bỉ: đã dốt nát, không biết một chữ thế kia mà dám chê là còn đứng ở ngoài cửa rào. Ngài Huệ Năng ôn tồn bảo: tôi cũng có một bài kệ, xin các ngài viết lên giúp giùm tôi, là vì tôi không biết chữ. Có một người liền hoan hỷ viết hộ. Ngài Huệ Năng đọc bài kệ sau đây: Bồ Đề Bổn Dư Thọ, Tâm Phi Minh Cảnh. Nghe xong bài kệ, mọi người trong chúng đều kinh ngạc. Không ngờ một người dốt nát, không biết chữ mà lại làm được bài kệ xuất sắc, thâm diệu như thế. Ngũ tổ nghe thấy trong chúng xôn xao bàn tán, muốn đánh tan dư luận có thể nguy hại cho ngài Huệ Năng, nên bảo trong chúng truyền đọc bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú mà bôi bài kệ của ngài Huệ Năng. Một buổi chiều, Ngũ Tổ một mình đi xuống nhà trù, đến chỗ ngài Huệ Năng giả gạo và hỏi rằng: gạo đã trắng chưa? Ngài Huệ Năng đáp: bạch, gạo con giả đã trắng rồi, mà còn thiếu người sàng. Mật ý ngài muốn nói: đạo con đã ngộ rồi mà còn thiếu người truyền. Ngũ Tổ nghe xong, lấy cây gậy gõ lên đầu chài ba cái rồi đi lên. Ngũ Tổ muốn bảo ngài Huệ Năng canh ba vào phòng. Đúng canh ba, ngài Huệ Năng vào phòng Ngũ Tổ. Ngài được Ngũ Tổ ấn chứng và truyền y bát cho ngài làm tổ thứ sáu, và dạy ngài phải đi về phương Nam ngay đêm hôm ấy để truyền đạo. Từ đó ngài Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp ở phương Nam, còn ngài Thần Tú thì truyền pháp ở phương Bắc. Phương Nam chủ trương về đốn ngộ, phương Bắc chủ trương về tiệm tu, cho nên gọi là Nam Đốn Bắc Tiệm. Sau đây là bản lược đồ về 6 vị tổ thiền tông ở Trung Hoa. Sơ tổ, Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Nhị tổ, Ngài Huệ Khả. Tam tổ, Ngài Tăng Sáng. Tứ tổ, Ngài Đạo Tính. Ngũ tổ, Ngài Hoằng Nhẫn, Ngài Ngưu Đầu Thiền Sư. Lục tổ, Ngài Huệ Năng, Ngài Thần Tú. Từ ngày lục tổ Huệ Năng về sau, không còn cái lệ truyền y bát nữa, và các tổ cũng không còn ứng chứng riêng cho một vị nào. Do đó, trong thuyền không còn truyền thống duy nhất nữa. Trong thiền tông lại chia ra làm hai phái và năm dòng sau đây. Ngài Huệ Năng từ khi lên làm lục tổ đã truyền pháp cho rất nhiều đệ tử. Trong số các đệ tử nổi tiếng hơn hết là Ngài Hoài Nhượng ở Nam Nhạc và Ngài Hành Tú ở Thanh Nguyên. Hai ngày này mở đầu cho hai phái thiền tông là phái Nam Nhạc và phái Thanh Nguyên. Phái Nam Nhạc về sau lại chia hai dòng là Lâm Tế và Nguyên Ngưỡng. Phái Thanh Nguyên chia làm ba dòng là Tào Động, Dân Môn và Pháp Nhãn. Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca. Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thành. Thank you. nhìn cảnh bên kia đồi sâu lặng, ngắm không gian loan sáng khói mù tạt, mặt trời lên nhớ mùi trúc rừng. Đêm bâng khuâng bóng tôi vùi lên đường, thì thầm bên tai nhớ sáng nay thức dậy sau những cánh dài lòng không yên nghỉ, dương dương trong ta đêm mộng mị trăng tròn trải trên đường xưa phố cũ, mộng đó thức đây con trâu già bước thủng vết tết thương hiền. Dòng sông này nơi đây ta thường tắm mắt, thông thả mặt tình cánh diều lưu lạc muôn phương. Kẻ mến người thương chạy nhái nô đùa, dịu dạt sao tiêu mùa thanh bình an hưởng. Ngỡ đài vàng dáng Phật nhân từ anh nên lung linh, Phật ngoài mình Phật cũng chính là ta, nắng trải đường hoa nắng vào khắp muôn nhà, thành hiện thực. Để sáng mai khi tỉnh thức mộng tan rồi, tìm dấu chim bay cuối lối cùng đường. Giữa cánh rừng chiều đêm lá vàng, tiếc thương từng chiếc lá chơi vơi như đêm sao trời lấp lánh trong đêm. Sao ân mặt em đềm sao bồng chợt rụng rơi, trước muôn trùng biển khơi mong manh chấp chơi con tàu sống đuổi theo nhau khác nào trò đùa tao. Biển chở tàu biển cùng nhẫn chìm bao chuyến tàu qua. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.